Thánh Vương, chương 1167, giả tạo thần sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Kỳ bắt đầu giả tạo thần sao ấn không ngừng ngưng tụ thần thạch này chính là một luồng y tha thà năng lượng của thần giới. Quá trình vận động trăm triệu năm của vỏ quả đất đã ngưng tụ thành khối thạch giống như năng lượng vậy. Mà chư thần ấn ký lại có thể trấn áp nguyên khí thành thần thạch. Thực ra hệ thống năng lượng của đĩa bay văn minh kia cũng có thể làm được như vậy, nhưng phải có thực lực thâm hậu mới có thể thúc giục được, không thuận tiện bằng chư thần ấn ký, dễ như trở bàn tay. Sự huyền bí của đĩa bay văn minh vẫn ở dưới chư thần ấn ký. Chư thần ấn ký hoàn chỉnh thật sự là quá mức nghịch thiên, nghịch truyền thần đạo. Thạch bây giờ Dương Kỳ muốn chính là ngưng luyện lần nữa, làm cho biến thành thần sao. Nguyên năng thần thạch mạnh mẽ, phải có lực lượng cường đại trấn áp cả trăm ngàn lần mới có thể quy hỗn hợp lại cùng một chỗ, hóa thành thần sao. Điều này rất nhiều thần không thể làm được, nhưng bằng chư thần ấn ký, Dương Kỳ có thể làm được điều này, chẳng qua hỏa hầu còn kém một chút mà thôi. Răng rác, một khối thần sao xuất hiện trên tay. Đây là thứ giả tạo nhưng một chảo của Dương Kỳ đưa ra thần sao lại bị đập tan, căn bản không thể so sánh được với một khối thần sao chính thức. Một khối thần sao chính thức cũng không biết là do cái gì chế tạo ra. Dương Kỳ bắt lấy thần sao, dùng bọt khí thần công cô lỗ bao phủ, sau đó mở chủ nhãn ra. Hiện tại chủ nhãn của hắn vô cùng đại, tinh quang bộc phát ra từ sâu trong huyệt vị ấn đường, có thể thấy được thần sao kia có rất nhiều kết cấu vô cùng tinh xảo. Chư thần ấn ký hoàn chỉnh làm cho thực lực chủ nhãn cường đại vô cùng. Qua lần quét hình này, Dương Kỳ mới phát hiện ở bên trong thần sao có rất nhiều chỗ không tầm thường. Giả thần sao khó khăn nhất chính là ý chí và khí này cũng đều dễ giải quyết. Sau khi tê cả đều có thể từ từ rồi làm được. Bây giờ chủ yếu là kết cấu bản thân thần sao vô cùng ổn định tinh xảo, trong đó chính là quy luật ngưng kết có thể phóng ra năng thân một thần sao khi thiêu đốt hủy diệt thì, đại có thể xem như thi triển phù lục. Tức của thần trí cao, nhưng vấn đề khó khăn nhất được thực ra có một số đại trận mà thần thạch không thể thúc giục được, chỉ có thần sao mới có thể thúc giục được. Kết cấu thần sao này thật chặt chẽ. Từng sợi nguyên thần ngưng tụ lại thành rất nhiều xiềng xích trật tự, đại biểu cho tài phú thâm ảo nhất thế giới này. Trong mắt Dương Kỳ, một khối thần sao như là một thiên địa sâu nhất. Trong đó nguyên khí biến thành những vi hạt nhỏ bé nhất. Một vi hạt vô cùng kỳ lạ, ngoài tròn trong vuông, giống như một đồng tiền lỗ vuông vậy. Đồng tiền vi hạt kia không phải vi hạt thật sự mà đại biểu cho tài phú trong thiên địa. Hay nói cách khác khi ý chí tài phú ngưng luyện đến mức cao nhất sẽ hợp thành một khối thần sao. Khá lắm, chương 1167, giả tạo thần sao thần sắc Dương Kỳ biến đổi. Những ngày này công lực của hắn đã tiến nhanh, tôi luyện trên biển làm cho thần cách sắp ngưng tụ thành công mới có thể phát hiện ở sâu bên trong thần sao ẩn chứa tài phú thâm ảo rất nhỏ như vậy. Áo nghĩa tài phú, rất tốt, trong lòng Dương Kỳ rất vui mừng, hắn phát hiện nghiên cứu thần sao có thể làm cho Thánh Vương đại pháp của bản thân tinh tiến hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như hắn có thể tìm được áo nghĩa tài phú chính thức này thì nhất định có thể đưa 10 cảnh giới pháp thánh, vương, quân, hoàng, đế, hùng, phách, chủ, thần, vô lên một cảnh giới cao thâm hơn. Bởi vì cho dù là thánh hay vương thì vẫn cần tài phú, hoàng đế cũng cần. Hơn nữa tài phú chính là tất cả căn bản để sinh tồn. Thánh vương thành thánh thì nhất định phải có tài phú, giáo hóa thiên hạ, ân trạch tứ hải, thiên hạ thái bình thì cũng đều cần tài phú. Nhất cử nhất động, tài phú đi với người ta cả đời. Sau khi có được chư thần ấn ký cơ bản Dương Kỳ cũng không cần đan dược để tăng tu vi. Trong mắt hắn, toàn bộ thần giới thực ra là một viên đan dược rất lớn, lớn đến mức không thể tưởng tượng được. Bản thân hắn liên tục hấp thu dược lực của đan dược thần giới thì cần gì đan dược khác nữa. Nhóm dịch lãng khách thánh vương nếu như một số thần biết được Dương Kỳ nói toàn bộ thần giới đều là một viên đan dược cỡ lớn thì không biết có nổi điên hay không. Ý nghĩ này cũng quá điên cuồng đi. Một khối thần thạch bị Dương Kỳ lấy ra, ngưng luyện ở trên không, sau đó dần dần hòa tan rồi biến thành một viên tròn tròn, đại biểu cho chân lý tài phú. Tiền tệ này không ngừng thu nhỏ lại trên tay Dương Kỳ cuối cùng biến thành vi hạt thân thể không thể nào thấy được nhưng lại bồng bềnh ở không trung, thật sự tồn tại. Bắt đầu, Dương Kỳ liên tục búng tay, một khối thần thạch xuất hiện, trôi nổi trên không, sau đó biến thành chân lý tài phú. Dưới pháp lực mạnh mẽ của hắn và tác dụng của chư thần ấn ký, những số tiền tệ này lại thu nhỏ lại rồi biến thành vi hạt. Trăm trăm vạn vạn hạt vi hạt cuối cùng tổ hợp lại một chỗ. Phạm vi thiên địa tài phú căn bản ngưng tụ. Sâu trong đầu Dương Kỳ tuôn ra vô số lý giải về tài phú. Kết hợp với Thánh Vương đại pháp của bản thân, hắn đã phát hiện sự vận chuyển của thiên địa, một số huyền bí của nhân thế sinh tồn. Đây là căn bản của đại đạo, căn cơ tồn tại. Lĩnh ngộ này vô cùng có lợi với tu vi cảnh giới của hắn. Ha ha ha, ban đầu, hắn nghiên cứu thần sao vì giả tạo để trở thành cự phú trong thần giới. Nhưng càng nghiên cứu thần sao, hắn càng phát hiện chân lý tài phú. Đây chính là một con đường sáng với tu vi của hắn. Ban đầu hắn muốn ngưng tụ thần cách thì khó khăn hơn cao thủ bình thường rất nhiều. Có lẽ khi Phạm Thần trở thành thần lần nữa, từng bằng hữu của hắn thành thần, hắn cũng chưa thành thần. Nhưng bây giờ nghiên cứu thần sao làm hắn biết rõ tỷ lệ bản thân trở thành thần gia tăng rất nhiều. Một viên thần sao vô cùng giống chính thức xuất hiện trước mặt. Hắn đã ngưng tụ thành công, truyền ở đằng trước cái này đã ẩn chứa thần năng khổng lồ, chỉ là phía trên không có ấn ký của thần chí cao. Dương Kỳ nở nụ cười, ta thành công rồi, lần này, cự phú thần giới chính là ta, nhưng vẫn phải khắc khí tức ấn ký của thần chí cao vào bên trên đó. Trong lúc nói chuyện, Dương Kỳ thúc giục chư thần ấn ký, đột nhiên bộc phát ra một luồng lực lượng áp bách cường đại, giống như con dấu bao phủ lên thần sao. Thần sao mà thiếu đi khí tức thần chí cao thì cũng không phải thần sao. Giả tạo thần sao này sẽ bị tất cả mọi người đuổi giết. Nhưng khi khí tức thần chí cao từ chư thần ấn ký bắn ra thì răng rắc. Thần sao giả tạo của Dương Kỳ vỡ nát hết, căn bản không thể in dấu khí tức lên, làm một chút hy vọng của Dương Kỳ bị phá tan. Đây là chuyện gì xảy ra? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ cả kinh, khoanh chân ngồi ngay ngắn, biết rõ bản thân đã thất bại. Nhưng hắn cũng không nản chí uể oải mà tỉnh táo tự hỏi, sau khi nghĩ ngợi một lát rồi bỗng nhiên hiểu ra, thì ra là như vậy. Ta còn chưa tìm hiểu hoàn toàn thấu đáo huyền bí tài phú, ngưng tụ thành xiềng xích quy luật tài phú nên không thể thừa nhận ý chí của thần chí cao được, cho nên đã bị vỡ tan. Chế tạo thần sao không được ổn định, lập hắn tức hắn lại thi triển thần lực lần nữa, lợi dụng chư thần ấn ký chế tạo thần sao, chỉ chốc lát sau đã chế tạo ra một thần sao nữa. Bây giờ hắn cũng không lập tức ghi dấu khí tức thần chí cao ở phía trên nữa mà lẳng lặng quan sát. Quả nhiên một lát sau, thần sao kia lại tự sụp đổ tan rã, lại phân tán, biến thành vô số nguyên khí, giống như băng hòa tan thành nước, cứ như vậy bị hòa tan hoàn ở trong không khí. Toàn cấu không ổn định, ta chế tạo thần sao vô cùng không ổn định, nhiều nhất hơn 10 lần hô hấp thì lại kết tự động sụp đổ. Vậy thì làm sao mà dùng được, tụ thành hăn, nhóm dịch lãng khách thánh vương hắn lắc đầu tiếp tục tham ngộ. Sâu trong thức hải, nguyên thần bắt đầu biến hóa, lĩnh ngộ với thần sao càng ở ngày càng sâu sắc. Sau lưng Dương Kỳ người nhàn hình người mãn, nhưng kết cấu bản thân thần sao này quả thật là không dễ giả tạo. Bằng không thì toàn bộ tiền giả trồng chất khắp thần giới này sao? Dù sao thì ở thần giới, vô số nghiên cứu thần sao, thậm chí trong đó còn có cả một số thần đại viên xưa đến nay chưa kết cấu bản thân thần sao chính cảm, từ ai có thể giả tạo thành công được. Là một điều bí ẩn. Dương Kỳ tìm hiểu ở trong mà cũng thấy cho dù không thể giả tạo được thần sao thì cũng đạt ít lợi ích. Đó rất nhiều được không nguyên thần đồng tài phú không hạnh phúc khoái người mang đến Dương Kỳ tìm hiểu bá giả, vương giả, anh tại ý niệm lực hiện tại đã thánh vương đại, hắn đại biểu cho anh hùng, bá giả, dưỡng lượng thức thấu thân, chú trọng pháp thân ngưng tụ vân còn cũng đã đại biểu cho thánh vi. Áo như lầu cắt giữa không trung nhưng nó đại pháp bắt đầu thành lập từng bước một. Chỉ là một nếu như ví von như đang xây nhà thì ban xây dựng bản vẽ thiết kế cả cao ốc tế. Tiền khó làm tu vi, các loại ý niệm thần hắn bắt đầu viên mãn, chuyển thế. Lý vận giả thần áp xúc sắc bén trần cách trong như đao, đến chút càng ngày đã biến hóa thành một viên tiền tài. Và càng nhưng vẫn phải tu luyện, nhưng sau khi từng tụ pháp thân thì chẳng khác nào là tạo nền xây dựng bước ngưng cao ốc, lắp đặt thiết bị lấp lánh rực rỡ vẫn còn kém xa, xuống thì vẫn còn cơ lợi dụng căn sở cường đại hơn bản vẽ cao trở thành thần. Cơ này để tảng, mặc dù cách vạn dặm nhưng nếu bị đánh rớt ốc nhiều hơn rất nhiều. Dương Kỳ có thể một thánh nhân xuất hiện, trên tay thánh nhân cầm pháp khí là một hình cho tài phúc. Thánh chính đại biểu là cư lạc nghiệp, mỗi người đều có được người cũng đều là tài phú. Phải hoạt hắn lại chế tạo một khoảng chừng tới cảnh do nhạt. Gương mặt vô thâm VIP Vanden, VN chính đây cũng toàn đáo huyền bí của vị thần thành công ngay tại anh thần Phú In Cam đã lĩnh ngộ ra đạo dụng tài hùng. Cơ giới hùng, block chỉ có ý nghĩa tiền tài bình thường mà còn đại biểu cho thỏa mãn. Tựa bị cho của thể VIP Vanden, VN phú, của tài như bản thân pháp hắn Dương kết anh đây. Hắn sao hong thắt công mộng nhập thần cơ có phú. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý tài phú nên khí tức bắt đầu ngưng thánh nhân này chính là của bản thân mọi người mới gọi là thánh, thấu vào bắt nó cũng đã thẩm thân bọn hắn cũng hùng không có tài phú, quả thêm một đánh hắn kỳ thức lại ngưng tụ tổng cộng ra ba đại pháp giả, thực ra đều là một cái xác. Lại lĩnh ngộ ra sự trọng yếu của đức thần nữa. Bây qua một nén nhang sao giả hậu thì thần nếu muốn thôi. Chí cao mới có thể, tinh nhanh chóng, thể cắt cả vạn vật, đầu Thánh Vương Đại Pháp của hắn căn bản là không có tác dụng thực tròn phương tiễn khổng lồ. Nhân giáo hóa vạn dân, làm cho vạn dân an tài phú. Hạnh phúc khoái hoạt của mọi, com nhân, cùng lúc đó, bên trong pháp thân viên mãn, thật đáng buồn, bước, nguyên lại hoàn thiện hải tìm hiểu nhân gian muôn màu chân tăng lên rất nhưng chết. Bằng không hong thắt công mộng nhập thần cơ web giờ mới từ này vững hắn thần từ lại kim chắc nhiều. Bây hắn có đầu được quang vẫn chưa khả năng sao duy trì được lâu hơn một tan giã. Có thể thấy tu của hắn duy trì được thời gian càng dài. Chư thần ấn ký giờ, cho dù là thần thể tìm hiểu hoàn trùng kích lên hạ mãi mãi thì vi chỉ sợ hắn. Cách chương.